bọn họ thậm chí có thể đi phá hủy hành tinh quặng kia một lần nữa, mà mong muốn duy nhất của bọn họ chính là về nhà mà thôi. Còn về việc làm thế nào để về nhà, vậy thì làm nổ tung hành tinh quặng một lần nữa là được, có điều trước đó. Liên minh nhân loại cần phải giải quyết người phản bội trước, cho nên hình chiến mới có thể nói bọn họ còn một tháng nữa. Có lẽ hình chiến và nguyên soái đã đạt được thống nhất gì đó, thiếu cái gì thì cứ liệt kê thành danh sách nộp cho nguyên soái giải quyết. Cơ giáp giao cho cô, hình chiến dặn dò Mina, không để ý những người khác còn đang ở đó, kéo Cố Khâm đi thẳng ra ngoài phòng sửa chữa cơ giáp, cách Trương.